Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, thần trợ công. Trừ cái đó ra, đại bá, các ngươi còn có phương pháp khác à? Không ngại thử nhìn một chút ta phương pháp này. Mà lại, các ngươi chờ lấy, ta đi lại để cho trong viện những cái kia gà cùng con thỏ đều trước đứng tại chỗ chớ lộn xộn. Dạng này các ngươi thì càng hảo kể. Lâm Diệp chững chạc đàng hoàng nói xong lời nói này. Lập tức Trương Đại Quân bên kia liền cười lên ha ha. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ngươi lại để cho những cái kia gà cùng con thỏ bất động. Bọn chúng liền bất động. Ngươi mẹ nó là đến khôi hài à? Nhưng Trương Đại Quân còn không có cười vài cái. Lâm Diệp liền hướng về viện tử hô vài tiếng. Trương Đại Quân thủ hạ liền kinh ngạc đối Trương Đại Quân hô. Đại Quân ca, ngươi mau nhìn, những cái kia gà cùng con thỏ giống như thật bị định trụ đồng dạng. Đều không sao cả đi lại à? Cái gì? Cái này sao có thể? Thật là tà môn. Trương Đại Quân sững sờ. Tranh thủ thời gian quay đầu đi xem. Quả nhiên phát hiện những này gà cùng con thỏ. Dù là sẽ đi động cũng chỉ là tại rất nhỏ một cái phạm vi bên trong. Tuyệt không giống trước đó cái kia phốc đến phốc đi chạy tới chạy lui dáng vẻ. Hắn chỗ nào biết rõ. Lâm Diệp biết thú ngữ thuật. Hắn mới mở miệng liền trực tiếp mệnh lệnh những này gà cùng con thỏ đừng lộn xộn. Kỳ thật, hắn dùng biện pháp này có thể trực tiếp liền để gà toàn bộ đều chính mình chạy đến. Thế nhưng hắn cũng không muốn làm rõ ràng như vậy. Mà lại càng muốn hơn thông qua lần này gà thỏ cùng lồng sự kiện. Cải biến một chút đại bá cùng tiểu thúc đọc sách vô dụng luận. À, gà cùng con thỏ thật không thế nào động. Đi, chúng ta nhanh đi kể. Chấm ngoặc kép, đại bá xem xét tình huống này. Liền vui, mau để cho người một nhà phát động. Mỗi người phụ trách một khu vực. Bắt đầu đếm, mà một bên khác, kiến an một chung. Cấp 3, 2, ban phòng học, làm xong tập thể dục theo đài về sau. Chu Dai Dai là tràn đầy một mặt nụ cười hạnh phúc. Đắc ý trở lại lớp tới. Dai Dai, ngươi hôm nay đụng phải chuyện gì tốt à? Suốt ngày đều cười híp mắt. Đồng Uyển Thanh rất kỳ quái hỏi. Dù sao nàng thật vô cùng ít nhìn thấy Chu Dai Dai bộ dáng này. Ta nha, không không không, chuyện gì tốt đều không có á. Uyển Thanh, ta chính là, liền là tâm tình tốt. Tâm tình tốt á? Chu Dai Dai tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận nói. Tâm tình tốt, khuôn mặt nhỏ của ngươi đều đỏ bừng. Mau nói, đến cùng là chuyện gì mà? À, có phải hay không là ngươi có người trong lòng? Hoặc là, trực tiếp liền là yêu đương? Nhìn thấy Chu Dai Dai ngượng ngùng ửng đỏ mặt. Đồng Uyển Thanh nhớ tới chính mình đỏ mặt thời điểm tâm tình cùng tâm tính. Liền lập tức chất vấn nàng nói. Không có rồi. Ai nha, Uyển Thanh, ngươi có hay không thời điểm như vậy a? Nhìn thấy người nào đó hoặc là nhớ tới người nào đó thời điểm. Tâm liền phù phù nhảy, trên mặt không tự giác liền nóng bỏng. Muốn xem đến hắn, lại có chút sợ hãi nhìn thấy hắn. Bị Đồng Uyển Thanh ép hỏi, Chu Dai Dai chỉ thật là thành thật đáp. Còn nói không phải là có người trong lòng. Ta nhớ tới vị kia bớt anh hùng thời điểm, cũng là loại cảm giác này đấy. Đồng Uyển Thanh nói xong, vừa nhịn không được thở dài một hơi. Thế nhưng, Dai Dai, người so ta hạnh phúc nhiều. Người chỉ ít biết rõ người kia là ai. Nhưng ta, lại chẳng qua là biết rõ đùi phải của hắn bên trên có khối hình thoi bớt vẫn là vết sẹo. Chấm ngoặc kép, nhớ tới bớt anh hùng khối này hình thoi vết sẹo. Đồng Uyển Thanh lần nữa tại trong đầu hồi tưởng một chút. Nàng cảm thấy rất là kỳ quái. Bởi vì trong trí nhớ, khối này hình thoi vết sẹo lại là hỏa hồng sắc. Nàng rất nghi hoặc, vì người nào bớt hoặc là vết sẹo, lại là loại này hỏa hồng sắc đây này. Mà cái này liên quan tại cái này hình thoi vết sẹo nhan sắc. Đồng Uyển Thanh là chưa nói với Chu Dai Dai. Cùng lúc đó, cấp 3, 9, ban. Từ Chu Dai Dai trong miệng thám thính đến hình thoi vết sẹo trọng yếu như vậy tình báo lưu hoa. Ý khí phấn phát, phá lệ đắc ý trở về. một mặt khoe khoang xong ngồi cùng bàn Triệu Khải nói. Ha ha, ta liền nói ta vừa xuất mã, lại khó làm giáo hoa, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì? Hoa ca, ý của ngươi là, Đồng Uyển Thanh đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Đây cũng quá nhanh đi. Triệu Khải biểu thị không tin nói. Lưu Hoa khoát khoát tay. Lại là thần thần bí bí nói. Trước mắt còn không có. Bất quá, rất nhanh liền là. Ồ, Hoa ca, ngươi nói nhanh lên một chút xem. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Có cái gì bí quyết? Dạy một chút ta à? Triệu Khải lập tức lộ ra gương mặt sùng kính nói. Ha ha, Hoa ca xuất mã. Lập tức liền tìm tới Đồng Uyển Thanh tử huyệt. Các ngươi chỉ sợ cũng không biết đi. 3 năm trước đây, chấm ngoặc kép, Dương Dương đắc ý Lưu Hoa. Đem hình thoi vết sẹo sự tình nói cho Triệu Khải. Lợi hại ta Hoa ca. Liền chuyện bí ẩn như vậy đều thăm dò được. Triệu Khải liên tục giơ ngón tay cái lên. Vừa hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thế nhưng, biết rõ cái này thì có ích lợi gì a? Giáo hoa không phải là có cái này hình thoi vết sẹo người yêu a? Khó trách không ai có thể đả động nàng. Ngu xuẩn a, sống đến lượt các ngươi xuẩn chết. Vừa mới ta không phải nói a, Đồng Uyển Thanh tìm cái này hình thoi vết sẹo ân nhân cứu mạng tìm 3 năm đều không có tìm được a. Vậy khẳng định là đã sớm lên đại học đi. Cái này chẳng phải cho ta thừa dịp cơ hội a. Ta trực tiếp cũng tại trên đùi phải làm một cái hình thoi vết sẹo. Lại tìm cái thời cơ thích hợp lại để cho Đồng Uyển Thanh biết rõ. Chấm ngoặc kép, Lưu Hoa rất là tính trước kỹ càng nói. Vậy ta không phải liền là Đồng Uyển Thanh không thể giả được ân nhân cứu mạng cùng người trong. Lòng a, ngọa tào, Hoa ca, thật mẹ nó lợi hại. Lại còn có loại này thao tác. Không thể không nói, nghe được phương pháp này. Triệu Khải thật là rộng mở trong sáng. Đối Lưu Hoa bội phục không được. Hoa ca, người như thế cơ trí lợi hại. Đáng tiếc mới chuyển tới trường học của chúng ta. Mọi người cũng không biết. Không phải, khẳng định không khí hội nghị mị toàn trường. Cho nên nói ngươi ngốc. Mọi người không biết, ngươi không sẽ chủ động đi giúp ta tuyên truyền a. Muốn đuổi tới Đồng Uyển Thanh trừ phải có cái này hình thoi vết sẹo với tư cách đòn sát thủ bên. Ngoài, tốt nhất, kẻ ngốc, ngươi phải nghĩ biện pháp trong trường học truyền một chút liên quan tới ta truyền thuyết nha Vân. Vân, tóm lại, liền là đem ta nói đến càng lợi hại càng tốt. Chấm ngoặc kép, Lưu Hoa vỗ vỗ Triệu Khải bả vai. Ủy thác trách nhiệm nói. Hoa ca, ngươi cứ yên tâm tốt. Ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Đem cơ trí của ngươi cùng tài hoa cùng xuất khí nhanh chóng khuếch tán ra. Triệu Khải gật đầu đáp. Ứng nói. Rất tốt. Đúng, ngươi một hồi tan học về sau. Tới trường học siêu thị đi, giúp ta mua một bình loại kia trắng sữa nhựa cây. Sau đó, lại mua một hộp mực nước tới. Lưu Hoa móc ra một tờ 100 nguyên tờ, đưa cho Triệu Khải nói. Triệu Khải tiếp nhận tiền, vừa nghi ngờ. Hoa ca, người muốn hai tên này làm cái gì a? Người là muốn ra áp phích hướng Đồng Uyển Thanh thổ lộ a? Áp phích cái đầu của ngươi a? Vừa vặn ta không phải nói muốn giả tạo hình thoi vết sẹo a. Ta trước kia ở Minh Châu thành phố đi xem qua diễn viên quay phim làm đặc hiệu. Liền là dùng loại kia trắng sữa nhựa cây đến làm vết sẹo. Sau đó, bình thường vết sẹo không đều là màu đen a. Liền dùng mực nước bôi đều đến. Liền đủ để dĩ giả loạn chân. Lưu Hoa sau khi nói xong, đều thuyết phục tại thông minh của mình. Triệu Khải càng là trừng to mắt, tán thưởng không thôi nói. Hoa ca, người thật là quá mạnh. Tốt, một hồi tan học ta lập tức đi ngay. Chuông tan học vang, Triệu Khải cầm lấy tiền. Nhanh chóng chạy tới trường học siêu thị đi. Hỏi lão bản nói. Lão bản, cho ta đến một bình trắng sữa nhựa cây cùng mực nước. Chờ một chút a, ta cho ngươi tìm một cái. Ở bên trong kho hàng. Hai món đồ này. Bởi vì học sinh trên cơ bản đều không thường mua, nhất là trắng sữa nhựa cây. Điều một dương hàng, ép hơn nửa năm mới bán đi 1-2 bình. Còn lại đều đặt ở bên trong nhà kho. siêu thị lão bản chính cho Triệu Khải tìm trắng sữa nhựa cây thời điểm. Trong siêu thị tới một cái nam sinh, cấp 3, 3, ban Tiễn Hưng Vinh. Tiễn Hưng Vinh nhận biết Triệu Khải, nghe được Triệu Khải muốn mua trắng sữa nhựa cây cùng mực nước. Hắn biết rõ Triệu Khải luôn luôn không làm việc đàng hoàng, không thích học tập. Liền tò mò hỏi, kẻ ngốc, người mua trắng sữa nhựa cây cùng mực nước làm cái gì a? Người nên không biết còn gánh vác lên lớp văn nghệ công việc a? Ha ha, chấm ngoặc kép, người biết cái gì a? Cái này trắng sữa nhựa cây cùng mực nước thế nhưng có tác dụng lớn. Triệu Khải vênh vang đắc ý, nói, liền là trắng sữa nhựa cây cùng mực nước mà thôi. Có thể có cái gì tác dụng lớn a? Đừng mẹ nó khoác lác. Tiễn Hưng Vinh lắc đầu, dùng một loại nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Triệu Khải. Cứ như vậy, Triệu Khải nhất thời thì mặc kệ. Hắn lại nghĩ tới vừa mới Lưu Hoa thế nhưng đã nói với hắn, chỉ có thể là trong trường học giúp hắn làm chính diện tuyên dương. Liền lập tức chừng một chút Tiễn Hưng Vinh, nghiêm mặt nói, vậy ngươi coi như nghe kỹ. Ta ngồi cùng bàn Lưu Hoa, cố ý dò thăm giáo hoa một cái bí mật. Nguyên lai giáo hoa một mực tại tìm tới một cái trên đùi phải có hình thoi vết sẹo ân nhân cứu mạng, đồng thời đem hắn xem như ân nhân cứu mạng của mình. Cho nên, lấy hắn tuyệt đỉnh đầu óc thông minh mới nghĩ ra phương pháp này. Dùng trắng sữa nhựa cây cùng mực nước tại trên đùi giả tạo ra một cái hình thoi vết sẹo, liền có thể thay vào đó thuận lợi bắt được giáo hoa phương tâm. Ngoạ tào, lại còn có loại này thao tác. Lúc đầu việc không đáng lo Tiễn Hưng Vinh cũng là giật mình, hồi này biết lợi hại đi. Nhớ kỹ, ta ngồi cùng bàn gọi Lưu Hoa, cũng không phải ai cũng có thể tìm tới như thế điêu phương pháp. Gặp đem Tiễn Hưng Vinh trấn trụ, Triệu Khải trong nội tâm một trận thống khoái. Vừa vặn lúc này, siêu thị lão bản liền đem trắng sữa nhựa cây cùng mực nước tìm tới lấy ra. Trả tiền, Triệu Khải vẫy tay bên trên trắng sữa nhựa cây cùng mực nước, hướng về phía Tiễn Hưng Vinh đắc ý lắc lắc liền nghênh ngang rời đi. Mà Tiễn Hưng Vinh đầu óc đứng máy một hồi lâu về sau, đột nhiên cũng là đột nhiên thông suốt. Hắn đều quên chính mình đến siêu thị đến cùng là muốn mua cái gì. Lập tức móc tiền ra đối siêu thị lão bản nói. Lão bản, nhanh, cho ta cũng cầm một phần trắng sữa nhựa cây cùng mực nước đến. Đúng, liền vừa mới người kia mua, muốn một màn đồng dạng đỏ a. Chấm ngoặc kép, từ siêu thị đi ra, Triệu Khải rất đắc ý. Chính mình cáo mượn oai hùng dùng Lưu Hoa cơ chí uy danh, rốt cục lại để cho luôn luôn xem thường chính mình Tiễn Hưng Vinh lau mắt mà nhìn một phen. Kết quả là, trên đường trở về, Triệu Khải nhìn thấy một cái nhận biết nam sinh, liền len lén phất phất tay bên trong trắng sữa nhựa cây cùng mực nước, nháy mắt ra hiệu đắc ý nói, người biết trong tay của ta trắng sữa nhựa cây cùng mực nước dùng tới làm cái gì sao? Không biết a. Ha ha, ta nói cho ngươi, ta ngồi cùng bàn Lưu Hoa đặc biệt lợi hại, thăm dò được giáo hoa bí mật. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, vừa giữa trưa, một truyền mười, mười truyền trăm. Triệu Khải rất hưng phấn mà từ cầm lấy trắng sữa nhựa cây cùng mực nước trở lại trong lớp. Lại hồn nhiên không biết, hình thoi vết sẹo bí mật này, cũng đã bị các nam sinh một cái truyền một cái, bí mật cho truyền ra, mà lại, bí mật này, truyền truyền liền biến thành lời đồn. Nội dung vậy mà cũng bắt đầu trở nên đủ loại ngồi dậy. Uy, người biết không? Ta thăm dò được. Giáo hoa Đồng Uyển Thanh vậy mà ưa thích nam sinh trên đùi có hình thoi vết sẹo đâu. Không phải đâu. Tin tức của ngươi tụt hậu a. Ta bên này nghe được là, ai trên đùi làm ra vết sẹo hình dạng xinh đẹp nhất, giáo hoa liền sẽ thích ai đây? Ồ. Thật là dạng này, vậy chúng ta còn không tranh thủ thời gian hành động. Nghe nói, dùng trắng sữa nhựa cây cùng mực tàu nước liền có thể tạo ra mô phỏng chân thật vết sẹo bộ dáng. Xuyệt, bí mật này đừng nói cho người khác. Người biết càng ít càng tốt. Nhanh đi trường học siêu thị mua. Chấm ngoặc kép, một ngày này, chỉ sợ buồn bực nhất nhất không nghĩ ra người. Hẳn là thuộc trường học siêu thị lão bản. Bình thường một năm cũng liền bán đi 1-2 bình trắng sữa nhựa cây. Hôm nay vừa giữa trưa, một dương 40 bình. Thế mà một chút liền bán xong. Không chỉ có như thế, còn không ngừng có người chạy tới hỏi còn có hay không hàng. Làm hại siêu thị lão bản tranh thủ thời gian gọi điện thoại để cho người ta đưa hàng tới. Chuyện ra sao đâu? Cái này cho tới chưa? Ta đều bán đi trên 100 bình. Chấm ngoặc kép, siêu thị lão bản, nhìn xem vẫn như cũ nối liền không dứt vụng trộm đến mua hai thứ đồ này các nam sinh. Cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, đủ để xếp vào kiến an một trung năm nay thập đại bí ẩn chưa có lời đáp. Canh, 3.500 chữ phiên bản dài. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử. Chúng ta cố gắng nữa xông một cái. Thứ tự liền xông đi lên. Cầu vote 9-10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/4178 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.